Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, Mộc Lan. Tô Cảnh vốn là cách không xa, lại tăng thêm hắn nhan trị, hắn khí chất, liền như là vật sáng một dạng, muốn cho người không chú ý tới cũng rất khó. Mộc Lan còn không có xuống xe trước đó liền đã trước nhìn thấy Tô Cảnh. Tuy nhiên kinh ngạc hắn nhan trị, nhưng là Mộc Lan dù sao cũng là Mộc Lan. Khi còn sống liền đã từng thay cha tòng quân, cùng đàn ông một dạng chinh chiến xa trường. Về sau bị triệu lại cứu, trở thành sâu ferryman càng là không biết vượt qua bao nhiêu người. Tự nhiên không thể nào là loại kia nhìn thấy nam nhân liền đi bất động tính cách. Đối với nàng mà nói, nàng cùng nam nhân tiếp xúc đánh giá trong đầu phản ứng đầu tiên hẳn là làm anh em a. Có việc, nhìn thấy Tô Cảnh đi tới, Mộc Lan khốc khốc hỏi một câu. Tô Cảnh gật gật đầu, ta gọi Tô Cảnh, đã sớm muốn gặp ngươi, chỉ là một mực không có cơ hội thích hợp. Cùng ta trong ấn tượng không sai biệt lắm, chúng ta hẳn là không biết. Mộc Lan nói, Tô Cảnh cười, đây là lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Bất quá ta đã sớm biết ngươi. Thế nào, có hứng thú hay không đổi nơi công tác? Đổi nơi công tác, Mộc Lan sững sờ nhìn xem Tô Cảnh. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, ngươi nói không sai chứ. Đổi nơi công tác, để cho ta đổi nơi công tác. Ngươi biết ta là người như thế nào sao? Ta tất nhiên nói đã sớm muốn gặp ngươi. Đương nhiên sẽ không liền ngươi là ai đều không biết. Ngươi là Mộc Lan. Ngươi là Sâu Ferryman. Tô Cảnh cười trúng chím nói ra. Tuy nhiên ta không rõ lắm Sâu Ferryman đãi ngộ thế nào. Nhưng là Sâu Ferryman có thể cho ngươi ta như thế đều có thể đáp ứng ngươi. Sâu Ferryman không thể cho ngươi. Ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng, ngươi có thể cho ta cái gì? Mộc Lan nói, linh hồn, Tô Cảnh nhìn xem Mộc Lan. Nói ra hai cái Mộc Lan trực tiếp trợn to hai mắt chữ. Linh hồn, Sâu Ferryman cái gì cũng tốt, chính là không có linh hồn. Tuy nhiên cảm giác cũng không có gì khác biệt, nhưng là mỗi ngày đưa tiễn vô số linh hồn. Hết lần này tới lần khác bản thân lại không có linh hồn. Không thể không nói đây cũng là một loại châm chọc. Mộc Lan, triệu lại thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Mộc Lan sửng sốt một chút tỉnh táo lại đối với triệu lại nói ra. Các ngươi nói chuyện phiếm xong. Các nàng, ta phải mang đi. Triệu lại nhíu mày trầm ngâm nói. Mộc Lan, ta cần một quãng thời gian. Mộc Lan đồng dạng cau mày. Ngươi phải biết quy củ. Thời gian, chấm ngoặc kép, Mộc Lan. Liền coi ta, chấm ngoặc kép, triệu lại lời còn chưa nói hết. Tô Cảnh bỗng nhiên xuất thủ. Trong khoảnh khắc, thời gian phảng phất dừng lại một dạng. Lập tức bất động, Tô Cảnh vỗ vỗ triệu lại bả vai. Triệu lại giống như bị giải phong một dạng trong nháy mắt khôi phục bình thường. Nhìn xem ngừng thế giới. Nhìn xem dừng lại Mộc Lan triệu lại sững sờ nhìn về phía Tô Cảnh. Ta giúp ngươi cuốn lấy Mộc Lan. Giúp ngươi kéo dài thời gian. Ngươi đi làm ngươi muốn làm sự tình. Thậm chí, ta còn có thể giúp ngươi lưu lại nàng linh hồn để cho nàng phục sinh. Tô Cảnh nhìn xem triệu lại. Dừng một chút, đợi đến triệu lại nghe hiểu mình về sau mới tiếp tục nói. Nhưng là ngươi muốn giúp ta mang một người linh hồn trở về. Người này gọi là Toàn Đức Hỷ. Mới vừa lên đường không bao lâu. Hẳn là còn không có nhanh như vậy đầu thai hoặc là xuống địa ngục. Ta không quản ngươi dùng biện pháp gì. Đem nàng mang cho ta. Thành giao sao? Ngươi đây là... chấm ngoặc kép. Triệu lại không có trả lời ngay. Mà là nhìn chung quanh. Ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói. Coi như Minh Vương. Ở trong lúc đó cũng không biết ngươi đã nói cái gì. Làm qua cái gì? Tô Cảnh nói. Ngươi vừa rồi cùng Mộc Lan nói. Ngươi, có linh hồn, có thể khiến cho Sâu Ferryman nắm giữ linh hồn. Triệu lại hỏi, Tô Cảnh cười. Không sai, hơn nữa còn là một bước đến nơi. Thành giao, Triệu lại nói xong, Tô Cảnh đánh bốn tay. Ba, thời gian khôi phục bình thường. Triệu lại nhìn xem khôi phục bình thường Mộc Lan còn dư lại một nửa lời nói trực tiếp không nói. quay người đi. Mộc Lan sửng sốt một chút vừa muốn mở miệng. Bỗng nhiên nhìn thấy Tô Cảnh hướng về bản thân đưa tay chộp tới. Mộc Lan phản ứng rất nhanh theo bản năng muốn né tránh. Thế nhưng là nàng nhanh. Tô Cảnh tựa hồ cùng nhanh. Bả vai trực tiếp bị Tô Cảnh bắt được. Sau một khắc, Mộc Lan cũng cảm giác được một trận mất trọng lực cảm giác truyền đến. Sau đó liền phát hiện thân thể của mình vậy mà đang không ngừng thuấn di. Một lần, một lần, một lần, cơ hồ là trong chớp mắt. Đợi đến Mộc Lan phản ứng lại thời điểm đã sớm không biết bị mang đi đâu rồi. Lạch cạch, Tô Cảnh buông lỏng ra Mộc Lan. Mộc Lan sau khi hạ xuống giữ vững thân thể, cánh tay giơ lên, một cái giống như cung nỏ tựa như vũ khí trực tiếp xuất hiện nhắm chuẩn Tô Cảnh. Ngươi có ý tứ gì? Mộc Lan quát, không có ý gì, chỉ là tìm một chỗ an tĩnh cùng ngươi tâm sự, thuận tiện để Triệu lại làm xong hắn sự tình muốn làm. Tô Cảnh nói, nữ nhân kia là của hắn bạn gái cũ, tuy nhiên Triệu lại gia hỏa này cũng coi là một nhổ sâu vô tình chủ. Nhưng là nhường hắn chân chính để ở trong lòng không mấy cái. Vừa lúc, nữ nhân kia chính là, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Mộc Lan nói, Tô Cảnh nhún nhún vai. Đây là ta cùng hắn sự tình, cho nên cũng không cần phải nói cho ngươi biết. Ngươi có hai lựa chọn. Một, chúng ta tùy tiện tâm sự. Có lẽ ngươi có thể suy nghĩ một chút ta trước đó đề nghị. Sau đó chờ Triệu lại sự tình xong xuôi ngươi liền có thể đi về. Nếu như Minh Vương hỏi tới liền nói linh hồn ta mang đi. Hai, ta nhường ngươi không thể không lưu lại. Sau đó, giống như trên, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Mộc Lan nhìn chằm chằm Tô Cảnh quát. Vậy phải xem ngươi làm sao tuyển. Chẳng qua nếu như ngươi cảm thấy đúng vậy, cũng có thể. Vậy phải xem ngươi có hay không bản sự này. Nói xong, cung nỏ hướng về phía Tô Cảnh trực tiếp bắn đi qua. Siêu một tiếng, tốc độ nhanh như thiểm điện. Cái này tuyệt đối không phải phổ thông cung nỏ có thể có tốc độ. Đây là Soul Ferryman vũ khí. Thật giống như Triệu Lại Thương, Mộ Dung Song Côn một dạng. Đều là đi qua đặc thù cường hóa. Sau đó phóng thích năng lượng đặc thù vũ khí. 3. Tô Cảnh phất tay dương lên. Cái kia tản ra quang mang tiễn nỏ trực tiếp bay ra ngoài. Oanh, bay ra ngoài tiễn nỏ vung ra một bên. Oanh một tiếng nổ tung. Mộc Lan trong nháy mắt trừng to mắt. Đây là cái gì lực lượng? Chần chờ một lát sau, Mộc Lan động tác không ngừng tiễn nỏ hướng về phía Tô Cảnh điên cuồng xạ kích. Phược đạo tám xích, Tô Cảnh khẽ quát một tiếng. Một đạo linh lực hộ thuẫn trong nháy mắt ngăn ở trước mặt của mình. Hộ thuẫn mở ra, nhìn xem Mộc Lan Tô Cảnh khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, bắt đầu ngươi biểu diễn a. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, tiễn nỏ điên cuồng đánh vào hộ thuẫn bên trên. Chỉ nghe thấy phanh phanh phanh tiếng va đập nối liền không dứt vang lên. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.